Thâm Sơ, chương 27, bị chụp lại, góc truyện audio.com, edit, An chưa có người yêu, beta, Vì Yên, Ngư Nhi, Chỉ Tinh tự thấy mình thật thông minh, không ngờ Hứa Đình Thâm hỏi lại một câu, đưa cho Khương Sơ Á. Chỉ Tinh cảm thấy tên trai thẳng Hứa Đình Thâm này ung thư đến hết thuốc chữa rồi. Đúng vậy, đưa cho Khương Sơ để cô ấy dùng sầu riêng đập chết cậu đi, Chỉ Tinh còn đang định dạy cho tên trai thẳng này đôi ba câu thì Hứa Đình Thâm lại nói, cậu đối xử với tôi thật tốt, khoản nợ này tôi ghi nhớ. Meo meo meo, tóm lại cả ngày hôm nay của Chỉ Tinh đều bị Hứa Đình Thâm cạnh khóe. Khương Sơ vừa đóng máy nên rất mệt, hôm sau lập tức mua vé máy bay về nhà nghỉ ngơi. Nghĩ đến việc mình bị Hứa Đình Thâm chê nhà quê, cô không phục mở Weibo ra xem. Đầu tiên là bình luận của một diễn viên nam cùng đoàn phim, nghĩ lại bình thường cô cũng không thân thiết gì với anh ta, nên tỏ ra chảnh một chút thì hơn nên cô không trả lời lại. Cô xem một lượt các bài viết về mình, thưởng thức các lời khen của fan rồi đi xem hot search, bất chi bất giác một tiếng đã trôi qua. Khương Sơ không thể tưởng tượng nổi nhưng lại không dừng được. Cô xem các lượt tác mình, phần lớn đều là người hâm mộ, tuy nhiên trong số đó còn có một số anti-fan trà trộn nói những lời không dễ nghe tí nào. Cô đúng là mặt dày thật đấy, bú phim Hướng Diệt xong lại còn thuê chó săn chụp lại cảnh đi ăn vào khách sạn với anh tôi, đúng là đồ kỹ nữ tâm cơ, cô muốn fan bạn gái của anh tôi rời fandom hết gì chứ, nằm mơ đi. Có thể xóa bài đăng không, mấy người muốn dùng cái cách hèn hạ này để hút máu Hướng Diệt hay gì? Hướng Diệt sao có thể vừa ý cái loại đàn bà này chứ? Tự lấy gương ra soi lại xem mình là loại mặt hàng gì dùng cái. Khương Sơ mở máy ảnh trên điện thoại ra ngắm nghía bản thân. Chiếc camera được xưng là kính chiếu yêu đang phản chiếu một gương mặt tinh xảo, xinh đẹp không tì vết. Tóc đen xoăn nhẹ vương lên làn da trắng nõn, vầng trán đầy đặn, con ngươi đen láy long lanh, sóng mũi cao thẳng, đôi môi anh đào mềm mại. Nhìn thế nào cũng thấy là một gương mặt động lòng người. Không chỉ đơn thuần là xinh đẹp, khí chất ngọt ngào khiến cô càng thêm xinh đẹp. Khương Sơ cau mày, nghĩ mãi cũng không hiểu mình với hai từ xấu xí có liên quan gì đến nhau. Từ nhỏ đến giờ chưa từng có ai liên hệ cô với từ này cả. Vì tò mò nên Khương Sơ lại xem tiếp rồi vô tình lạc vào chiến trường. Hướng Diệt mặt dày thế nhỉ, không hiểu ai mới là người bú phim đây. Vì không có Khương Sơ nên phim anh mấy người đóng mới không nổi. Chỉ thấy ăn mày ăn vạ phú ông chứ chưa thấy phú ông ăn vạ ăn mày bao giờ, khiếp, mặt mấy người còn dày hơn cả trái đất nữa. Há há hút máu á, cười chết mất, mới thấy mũi hút máu người chứ chưa thấy người hút máu mũi bao giờ à. Nói tiếng người dùng cái, Hướng Diệt nhìn lại mình hộ cái, ngay cả nam minh tinh cũng không tha, bây giờ lại còn lại không biết xấu hổ nói người khác bú phêm. Fan bạn gái của Hướng Diệt cũng lạ thật đấy, thấy anh các người đẹp mà dám không biết xấu hổ nói tiểu thiên Nga nhà chúng tôi xấu xí. Mấy má mở cam của iPhone lên nhìn khuôn mặt kinh dị của mình trước rồi hẵng nói người khác nhé. Khương Sơ dựa vào gương mặt thu hút được rất nhiều fan, nhiều ảnh của cô ngay cả non phần cũng lưu về máy vì quá đẹp. Có thể nói cô lấy nhan sắc thu phục lòng người, còn hình ảnh đại thúc của Hướng Diệt trên phim đều là lừa gạt, tất cả đều hầu như đều nhờ vào bộ phận hậu kỳ. Ở trong cái giới giải trí này, góc truyện audio.com, không thiếu trai xinh gái đẹp xuất chúng. Bàn về độ nổi tiếng hay các tác phẩm thì anh ta đều không bằng Khương Sơ người mới ra mắt không lâu. Nhưng đám fan của anh ta lại không biết nói lý lẽ, chỉ so xem ai chửi lợi hại hơn. Fan hâm mộ của Khương Sơ hầu hết đều là mấy em gái hiền lành nên đương nhiên không cãi lại nổi fan bạn gái điên cuồng của Hướng Diệt, thậm chí khi cãi nhau còn chẳng bao giờ mắng thẳng mặt Hướng Diệt. Còn bên Khương Sơ thì toàn là lời chửi rủa của fan Hướng Diệt, dùng những từ ngữ đến Khương Sơ cũng phải mở to mắt nhìn. Những từ như chết lại là những từ phổ biến bình thường nhất, chửi từ tổ tông 8 đời cho tới đứa bé còn chưa sinh ra. Khương Sơ hít sâu một hơi làm bộ như không để trong lòng. Mở điện thoại tự chụp một tấm rồi đăng lên Weibo, gõ hôm nay không làm việc. Vừa đăng bài xong thì Hứa Đình Thâm gửi tin nhắn cho cô. Hết giận rồi à, Khương Sơ đọc tin nhắn Hứa Đình Thâm gửi mấy hôm nay nhưng cố tình không trả lời. Chỉ Tinh hỏi cô, chị dâu chị tức giận thật à? Khương Sơ nhếch môi, khóe miệng cất giấu nụ cười, ngón tay trắng nõn chậm rãi lướt trên bàn phím, củng cố địa vị gia đình. Cãi nhau đều thế này, bị nhét đầy mồm cầu lương, Chỉ Tinh bỗng thấy hít thở không thông, nhìn Hứa Đình Thâm bên cạnh cũng chẳng có gì trông như đang sốt ruột, cậu nghi ngờ, không phải hai người đang cãi nhau à? Cậu thì biết cái gì? Hứa Đình Thâm nhìn ảnh Khương Sơ trên màn hình điện thoại. Da cô trắng nõn, trên cổ còn đeo dây chuyền mặt hoa hồng, nhìn kỹ có thể thấy trên đó còn có một chiếc nhẫn khảm kim cương, anh cười, cái này gọi là tình thú. Chỉ Tinh chỉ cảm thấy cuộc sống độc thân trôi qua thật khó khăn. Cậu rất muốn nói cho Khương Sơ biết kế hoạch của cô hỏng rồi nhưng suy nghĩ một chút rồi chỉ gửi cho cô một tin nhắn đơn giản, bảo trọng. Lời ít ý nhiều, Khương Sơ phải tự hiểu thôi. Đương nhiên là Khương Sơ không hiểu gì. Cô nghĩ lại cảnh tượng ngày hôm đó thì cảm thấy nhất định phải dạy cho Hứa Đình Thâm một bài học. Mèo không dạy còn biết cắn người, nếu dễ dàng tha thứ cho Hứa Đình Thâm thì chẳng phải sau này cô sẽ bị anh bắt nạt mãi hay sao? Huống chi, Khương Sơ cũng không có mặt mũi gặp anh. Hứa Đình Thâm biết Khương Sơ không giận nhưng anh vẫn dỗ dành cô mỗi ngày để thỏa mãn cô gái chỉ biết mạnh miệng của anh. Chỉ là bé thỏ trắng ngây thơ nghĩ lão sói xám xấu xa nịnh nọt rồi về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời bé nhưng lại không biết lão sói xám làm vậy chỉ để bé thỏ trắng buông lỏng cảnh giác để về sau dễ dàng ăn sạch sẽ. Mắt thấy Khương Sơ vẫn không thèm để ý đến mình, Hứa Đình Thâm quyết định mỗi ngày đều gửi tin nhắn quấy nhiễu cô, thậm chí anh còn dùng các gói nhãn dán ra vẻ đáng yêu, làm nũng. Trong cảnh Hứa Đình Thâm mỗi khi gửi tin nhắn đều a Khương Sơ nhìn cũng thấy cay mắt, cô bĩu môi, nhắn cho anh một tin, anh không sợ em phát tán những thứ này lên mạng à? Fan Hứa Đình Thâm mà thấy cảnh này e là sẽ điên mất. Nhưng Khương Sơ đã đánh giá thấp độ mặt dày của Hứa Đình Thâm quá rồi, không, anh dỗ cô vợ nhà mình thì có gì sai ư? Chẳng lẽ cư dân mạng chưa từng thấy cảnh người ta dỗ vợ? Hứa Đình Thâm không nhịn được trào phúng, thế thì bọn họ chưa thấy cảnh đời rồi. Cư dân mạng nằm không cũng trúng đạn. Khương Sơ thật sự cạn lời với anh. Gần đây có hoạt động cần tham gia nên Khương Sơ phải đến Giang Thành một chuyến, từ trung tâm thương mại đi thẳng về khách. Góc chuyện audio.com, sản, Trần Niệm Niệm vừa lướt Weibo vừa nói, cái tên hướng diệt này vẫn chưa thôi à? Khương Sơ mở lọ sữa chua, giọng bình thản hỏi, có chuyện gì thế? Anh ta cố ý mặc đồ đôi với chị. Khương Sơ nghĩ đến lần trước đụng hàng với Hứa Đình Thâm, nhấp một ngụm sữa chua, lúng búng nói, có khi là trùng hợp thôi. Trùng hợp, Trần Niệm Niệm lập tức phẫn nộ, nhẫn trên tay anh ta cùng với chiếc trên cổ của chị cũng là nhẫn đôi. Biểu tình trên mặt Khương Sơ giãn ra, lông mi khẽ run lên. Chiếc nhẫn này là Hứa Đình Thâm đưa cô không muốn nó bị xuyên tạc ý nghĩa. Trần Niệm Niệm nói tiếp, chị đừng tưởng rằng Hướng Diệp vô tội, lần trước anh ta có tham gia hoạt động vẫn còn nhắc tới chị, bộ phận marketing bên đó còn không biết xấu hổ mà nói anh ta thâm tình cái gì đó, fan CPYY là một chuyện mà anh ta lợi dụng chị là một chuyện khác. Hơn nữa cứ vậy sẽ trói chị cùng anh ta lại với nhau, có khi sẽ dính nhau cả đời. Nếu như bị thế thì kể cả về sau chị có bạn trai cũng không bỏ được. Đúng lúc Lật Diệp ra khỏi nhà vệ sinh, em đấy, đừng có dọa Khương Sơ nữa. Em cứ như thế sau này làm sao nó dám hợp tác với sao nam nữa. Cô bé bĩu môi nuốt lại lời muốn nói. Lật Diệp đi tới, đã bị phân dính thì mau chạy thôi, người như vậy đúng là buồn nôn thật sự. Trần Niệm Niệm làm ra dáng vẻ nôn mửa, cô thật sự chưa từng gặp minh tinh nào ghê tởm đến vậy. Còn fan CP thì vồ vập bình luận, tôi quỳ với CP này, ngọt ngọt ngọt thật ngọt quá đi. Chẳng lẽ chiếc nhẫn trên cổ của Khương Sơ là do Hướng Diệt tặng? Chẳng lẽ bọn họ có ý định bên nhau cả đời? Chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa ý là tình yêu cuồng nhiệt đó. Không ngờ có một ngày CP tôi đu sẽ có kết quả. Hai người đứng yên đó, tôi mang cục dân chính đến cho. Đúng lúc này, đột nhiên có người phát hiện ra một chuyện. Tại sao hãng nhẫn Khương Sơ với Hướng Diệp mang đều là do Hứa Đình Thâm đại diện? Phía dưới là poster Hứa Đình Thâm đại diện cho nhãn hàng kia. Trên ngón giữa của anh mang chiếc nhẫn kim cương, cũng là kiểu dáng như vậy. Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều im lặng, sau đó lập tức bùng nổ. Tình tay ba, Hứa Đình Thâm, tôi không nên ở chỗ này, tôi hẳn là ở dưới gầm xe. Khương Sơ với Hướng Diệp thích hãng này không được à? Ai quy định đồ Hứa Đình Thâm đại diện thì không thể mua? Nhưng mối quan hệ của Hứa Đình Thâm và Khương Sơ không tốt, sao có thể mua đồ mà Hứa Đình Thâm đại diện được? Hướng Diệp tặng mà, thế nên kể cả là hãng Hứa Đình Thâm đại diện Khương Sơ cũng sẽ nhận thôi. Đó gọi là sức mạnh của tình yêu mà. Fan của Khương Sơ tức muốn hộc máu, có thể thấy rõ ràng quan hệ của Khương Sơ và Hướng Diệp không tốt chút nào. Đám fan CP bị làm sao thế, chỉ vì một hành động của Hướng Diệp đơn phương làm điên cuồng mấy lần. Thế mà lúc fan của Hướng Diệp chửi Khương Sơ thì chẳng thấy bóng dáng bọn họ đâu. Nếu quan hệ của bọn họ tốt thì sao fan hâm mộ phải ua? Diễn viên giỏi nhất chính là fan. Mấy người cấu xé nhau trên đây không sợ sau này hai người họ gặp nhau sẽ lúng túng à? Fan Khương Sơ, thật sự không hiểu ai mới là người phải lúng túng. Đang tranh cãi hăng say tự dưng trên mạng lại tuôn ra mấy tấm hình quần chúng ăn dưa lập tức lao vào xem. Chỉ thấy dưới ánh đèn yếu ớt có hai người đi vào khách sạn, bên cạnh là tên mà phóng viên giải trí đánh dấu. Trên đó viết Khương Sơ, Hứa Đình Thâm. Mọi người cẩn thận nhìn kỹ lại. Góc chuyện audio.com, mặc dù cả hai đều mang khẩu trang nhưng từ đường nét đến khí chất thì đúng là Khương Sơ với Hứa Đình Thâm. Hơn nữa hai người còn hơi chênh lệch chiều cao, đứng chung rất xứng đôi. Quần chúng đang ăn làm rơi luôn dưa, chậm rãi đánh hàng chữ, đợi chút hóa ra chúng ta đu nhầm CP rồi à, cách chương.